Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 18, thứ hắn đánh rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả tiền xong, lúc Kỳ Lạc Tuyết xuống xe lại cảm thấy dạ dày đột nhiên cuồn cuộn. Người phụ nữ vội vàng đỡ lấy nàng, thấy nàng đột nhiên nôn khan, không khỏi cười nói, cô nương, có phải là có thai rồi không? Kỳ Lạc Tuyết lắc đầu, nhưng đang định phủ nhận, lại đột nhiên ý thức được điều gì. Kinh nguyệt của nàng vốn dĩ rất đều đặn, hình như đã 2 tháng chưa đến. Trong lòng có một suy nghĩ chậm rãi xuất hiện. Kỳ Lạc Tuyết hít thở dồn dập, đứng ở chân núi Nam Sơn, nhất thời không biết trong lòng là vui hay buồn. Người phụ nữ thấy nàng như vậy, cho nên lại nói, ở thị trấn bên này có một vị đại phu, y thuật rất khá, cô nương có thể đi xem thử. Được, Kỳ Lạc Tuyết đáp, nhưng tâm trí đã sớm bay xa. Nàng từng bước đi đến chân núi Nam Sơn. Phó quan canh gác ở cửa nhìn thấy nàng, không khỏi hỏi, phu nhân, đại soái không đến cùng ngài sao? Thật ra, lúc trước tuy rằng nàng và Hạ Nam Châu không tổ chức hôn lễ, nhưng tất cả các phó quan đều đã quen gọi nàng một tiếng phu nhân, chỉ vì ngày hôm đó nàng xông pha vào chiến trường, bất chấp nguy hiểm đi tìm Hạ Nam Châu. Kỳ Lạc Tuyết cười cười, gần đây hắn bận rộn. Phó quan gật đầu, cười chất phác, hiện giờ đã khác trước kia rồi. Đại soái của chúng ta phải quản lý quân vụ của cả đất nước, đương nhiên là bận rộn hơn. Kỳ Lạc Tuyết đáp, bước vào trong. Phó quan thấy thế, vội vàng đi theo nàng. Đến trước cửa căn nhà gỗ mà Hạ Nam Châu đặc biệt cho người tu sửa, Kỳ Lạc Tuyết mỉm cười với phó quan, ta tự vào trong là được rồi. Phó quan gật đầu, nhanh chóng xuống núi. Hôm nay hắn phải thay ca, hôm nay là sinh nhật của mẫu thân hắn, hắn phải về nhà mừng thọ 50 tuổi của mẫu thân. Cho nên, vốn dĩ định nói với phó quan khác đến thay ca, nói Kỳ Lạc Tuyết đến, nhưng lại bởi vì vội vàng mà quên mất, hoàn toàn quên chuyện này. Kỳ Lạc Tuyết lúc này đẩy cửa ra, nàng và Hạ Nam Châu thường đến đây, cho nên tất cả đồ đạc ở đây đều sạch sẽ ngăn nắp. Trên gối còn đặt vỏ gối thêu uyên ương mà nàng từng may cho hắn. Kỳ Lạc Tuyết thật sự mệt mỏi, sau khi vào phòng nàng liền nằm xuống, cuộn chặt chăn, lúc này mới cảm thấy cái lạnh trống rỗng kia giảm bớt một chút. Nàng nhắm mắt lại, mơ một giấc mơ. Trong mơ là một mảng đỏ tươi lan tràn khắp tầm mắt nàng, mà người kia nói với nàng, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã 4 năm trôi qua. Trong 4 năm nay, Kỳ Lạc Tuyết đã viết cho Hạ Nam Châu 2 lá thư. Lá thư thứ nhất là lúc nàng phát hiện mình mang thai, viết xong nhờ phó quan dưới chân núi đưa đến phủ đại soái. Lá thư thứ hai là lúc nàng sinh được một cặp long phượng, viết xong nhờ phó quan đưa đến phủ đệ của Hạ Nam Châu. Chỉ là, đều không có hồi âm. Thời gian trôi qua, con của nàng đã hơn 3 tuổi, bởi vì thừa hưởng ưu điểm của nàng và Hạ Nam Châu. Bé trai anh Tuấn đẹp trai, bé gái Thanh Tú xinh đẹp, bọn họ vẫn luôn sống trong căn nhà gỗ trên Nam Sơn. Cả ngọn núi này đều trở thành le vườn của 2 đứa trẻ. Mùa đông đến, Nam Sơn rất nhanh liền phủ đầy tuyết, tầm mắt bị màu trắng bao phủ, ngay cả khi thở ra một hơi, trước mắt cũng đóng băng, mà trong phủ đệ đại soái Bắc Thành, lúc này cũng bắt đầu rơi những bông tuyết dày đặc. Hạ Nam Châu phê duyệt xong văn kiện, đẩy cửa thư phòng ra, liền nhìn thấy một lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Hắn khoác áo choàng, bước ra khỏi phủ đệ. Không biết từ lúc nào, ngẩng đầu lên đã đến trước cửa Hồng Mai Viện. Hắn đã 4 năm không bước vào đây, cho nên mama vốn dĩ canh giữ ở cửa, cũng đã sớm đến viện khác làm việc. Cửa viện đóng chặt, ổ khóa trên cửa phủ đầy rỉ sét. Nơi này dường như là một tiểu viện bị bỏ hoang, giống như ký ức về điều gì đó trong sâu thẳm tâm trí hắn. Cách chương.